Tinh giới, chương 601, thần hoàng liên thủ, góc truyện audio.com. Ha ha, thời gian thật đúng là quá có vẻ mau a, năm đó bọn họ còn chính là hai tiểu thí hài, nay lại đều đạt tới thần nhân ngũ giai có thể tiến vào khổ doanh bên trong. Lâm Thiên cười khẽ nói, Tống Văn nói xong kia nói mấy câu, cũng là chạy tới phải này tin tức tốt nói cho nàng cha mẹ còn có nàng ca ca Tống Dịch đi, Thanh Vân lão quỷ ta xem ngươi này đó ngày, cùng Tề Mộng trai chủ tựa hồ nói có vẻ nhiều a, ngươi sẽ không dùng đưa bọn họ, hảo hảo đãi ở Thanh Vân phong đi, ta đưa bọn họ đi khổ doanh là có thể. Thời gian vẫn là có thể thay đổi một ít này nọ, đặc biệt ở mỗ ta nhân đại lực tác hợp hạ Thanh Vân cùng Tề Mộng quan hệ, đó là có rõ ràng chuyển biến, bất quá cách thành công kia phòng chừng còn có không ngắn lộ phải đi, này cũng là cấp không đến, giống Thanh Vân như vậy, tâm trí kiên định thật sự, chỉ có thể chậm rãi mà. Nếu là những người khác trong lời nói, hắn cũng lười quản chuyện như vậy, bất quá cùng lúc Tề Mộng là Thạch Huyên Hiên sư tỷ, những năm gần đây, cùng hắn quan hệ cũng là chỗ không sai, mà Thanh Vân cùng hắn quan hệ lại không cần nhiều lời, Lâm Thiên cũng là mừng rỡ làm một lần Nguyệt Lão. Lão đệ, ngươi một người đủ sao? Thanh Vân chần chờ một chút nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Thanh Vân lão quỷ, ngươi cứ yên tâm đi, tốt xấu ta hiện tại cũng là thần đế nhị giai cao thủ, hộ bọn họ hai tiểu quỷ an toàn vẫn là không có chút vấn đề. Ha ha, cũng là, ngươi người này thần quân cấp thời điểm, đã đem ác nhân cốc biến thành như vậy, hiện tại đều là nửa chết nửa sống, hiện tại đạt tới thần đế nhị giai tu vi, phỏng chừng cho dù thần hoàng 3-4 giai nhân, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Thanh Vân cười nói, Lâm Thiên mỉm cười, Thanh Vân vẫn là xem nhẹ hắn, hắn tu vi tiến bộ kỳ thật này vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hắn ở pháp tắc mặt trên tiến bộ, khác pháp tắc đừng nói, thời gian pháp tắc Lâm Thiên đã muốn là có thể tại kia thời gian lưu hà chung rời đi đáy sông một thước ổn định cho trong nước 3-4 ngàn năm, liền đạt tới này trình độ, nếu nói ra đi, phỏng chừng không có mấy người nguyện ý tin tưởng, hôm nay Phú cũng thật sự là rất khủng bố đi. Thời gian pháp tắc tiến bộ thể hiện ở trong chiến đấu kia nhưng là tương đương khủng bố, vốn bởi vì tu vi có vẻ thấp, Lâm Thiên công kích tốc độ, là muốn xa thấp hơn thần hoàng cấp cao thủ, nhưng là nếu hiện tại vận dụng thời gian pháp tắc như vậy hắn công kích tốc độ phòng chừng sẽ không hạ cho thần hoàng bát giai cao thủ. Đương nhiên, này công kích tốc độ chính là thực lực cùng lúc cường độ phương diện, Lâm Thiên hay là muốn so với thần hoàng bát giai cao thủ nhược không ít, tổng hợp lại mà nói, hắn thật sự thực lực không sai biệt lắm tương đương với thần hoàng lục giai bộ dáng. Thần hoàng lục giai, này chính là Lâm Thiên vận dụng chu thần bình thường công kích thời điểm thực lực, nếu vận dụng chu thần tuyệt chiêu, hơn nữa Lâm Thiên lĩnh ngộ một ít này hắn pháp tắc còn tại tiêu giao giới thế giới lực cho dù là đối mặt thần hoàng 8-9 giai nhân cũng không phải không có một trận chiến lực. Thanh Vân lão quỷ, ngươi liền thành thành thật thật đãi tại đây Thanh Vân phong tốt lắm, Huyên Hiên mấy năm nay thực lực cũng chính là tăng lên tới thần quân lục giai thôi, ngươi nên bảo vệ tốt nàng, nếu là bị người khác bị thương, đến lúc đó ta trở về, duy ngươi là hỏi. Lâm Thiên nói, Thanh Vân hơi hơi điểm gật đầu. Được rồi, ta lưu lại. Kỳ thật Thanh Vân nội tâm đó là rõ ràng. Góc truyện audio.com. Lâm Thiên nói cái gì bảo hộ Thạch Huyên Hiên, bất quá là làm cho hắn lưu lại một cái lấy cớ thôi. Thạch Huyên Hiên có Tề Mộng bảo hộ, làm sao còn cần hắn nhiều bảo hộ. Hơn nữa thần quân lục giai tu vi, điều này sao tính cũng không phải kẻ yếu đi. 2000 năm đi qua Thạch Huyên Hiên tăng lên tới thần quân lục giai, mà Linh Anh, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết đều là đạt tới thần quân thất giai, thực lực tăng cường, cũng là làm cho các nàng trong lòng phát lên đi Tinh Nguyệt Tông nhìn xem ý niệm trong đầu, Lâm Thiên cũng là tính chờ đưa Tống Dịch bọn họ đi khổ doanh sau, trước hết đi xem đi Vạn Ma Thành, lại đi một chuyến Tinh Nguyệt Tông, bất quá Huyền Nguyệt thần nữ sự tình, hắn cũng là không tính làm cho Linh Anh biết đến. Khởi hành ngày rất nhanh liền đến, Tống Hàn vợ chồng thực lực quá yếu, liền ở lại Thanh Vân Phong trung tu luyện, đưa Tống Dịch cùng Tống Văn đi khổ doanh nhiệm vụ giao cho Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên bởi vì từ hàng tịnh trai sắp tới sự vụ bận rộn không thể tùy Lâm Thiên bọn họ cùng nhau, cho nên khởi hành nhân, chỉ có Lâm Thiên, Dương Thi Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết Linh Anh còn có Tống Dịch huynh muội. Dịch Nhi, Văn Nhi, hảo hảo nghe các ngươi Lâm Thúc trong lời nói. Tống Hàn nói, chúng ta hội phụ thân, Tống Dịch cùng Tống Văn nói. Tống Hàn vừa lòng điểm gật đầu, trước kia ngày tuy rằng vất vả, nhưng là nay nhìn một đôi trưởng thành nữ nhân, về điểm này vất vả thật là hoàn toàn đáng giá. Lâm huynh đệ, phiền toái ngươi. Tống Hàn nói, Lâm Thiên mỉm cười, này có cái gì hảo phiền toái? Sư phụ ta sẽ nhớ ngươi. Tống Dịch cung kính cấp Thanh Vân thi lễ nói, tốt lắm, đừng lề mề, phải đi cũng sắp điểm đi thôi. Thanh Vân nói, chúng ta đi, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, đã muốn là mang theo Dương Thi Dương Tuyết Mộ Dung Tuyết Linh Anh còn có Tống Dịch Tống Văn đi xa. theo từ hàng tịnh trai đến khổ doanh, nếu trên đường chút không ngừng lưu trong lời nói, kỳ thật căn bản là không dùng được bao nhiêu thời gian, chỉ cần theo từ hàng tịnh trai đến băng tâm thành, sau đó thừa băng tâm thành truyền tống trận chuyển tới từ kim thành, tái bay vài ngày thời gian là có thể đến khổ doanh, nhưng là Tống Dịch cùng Tống Văn huynh muội lớn như vậy, cũng là không như thế nào ở bên ngoài chạy quá, rất nhiều gì đó đối bọn họ mà nói đều là ngạc nhiên được ngay, thời gian đi lên nói cũng không như thế nào cấp, Lâm Thiên mang theo Dương Thi mấy nữ còn có Tống Dịch Tống Văn huynh muội một đường du sơn chơi thủy hướng khổ doanh mà đi. Ác nhân cốc, các ngươi cốc chủ đâu? Ác nhân cốc trên không, đột nhiên xuất hiện một nhìn qua 60 đến tuổi lão giả kia, lão giả chặn đứng một thần đế cấp cao thủ hỏi. Kia thần đế cấp cao thủ cảm thụ được trước mặt người kia ẩn ẩn toát ra bàng đại khí thế, biết căn bản là không phải tự mình có thể ngăn cản, thần sắc có chút cung kính nói. Tiền bối, không biết ngài tìm chúng ta cốc chủ chuyện gì? Ngươi còn không có tư cách biết tên của ta, ta chỉ muốn biết các ngươi cốc chủ hiện tại ở nơi nào. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng nói, theo kia lão giả hừ lạnh, kia thần đế cấp cao thủ nhất thời như trị vết nứt, cảm thấy hoảng sợ, này lão giả thần hoàng phòng chừng không thể so bọn họ cốc chủ nhược. Tiền bối, cốc chủ những năm gần đây luôn luôn tại bế quan tu luyện. Kia thần đế cấp cao thủ nói, Đặc Lạc Y cũng là chén cụ, năm đó hắn muốn Lâm Thiên hồn hỏa giữ lấy đã có bằng này đột phá đến thần hoàng cửu giai, nhưng là không nghĩ tới tìm. Cốc truyện audio.com, 10 năm thời gian, đến cuối cùng, cũng là hấp thu tử viêm ưu điểm hoàn thành tiến hóa hồn hỏa lập tức đem bao vây trụ nó tử viêm cắn nuốt còn làm cho Đặc Lạc Y bị thương không nhẹ cuối cùng bay nhanh tiến nhập tiến đến tiếp ứng Lâm Thiên ở trong thân thể. Này kế tiếp 2.000 năm, Đặc Lạc Y tìm không ngắn thời gian khôi phục thương thế, sau đó thử đánh sâu vào thần hoàng cửu giai, nhưng là 2.000 năm xuống dưới cũng là không có chút tiến bộ, điều này làm cho tâm tình của hắn, đó là tương đương khó chịu, đối với Lâm Thiên, đó là hận chi vừa hận, bất quá Lâm Thiên mấy năm nay đãi ở Thanh Vân Phong Trung, hắn cũng không dám chạy đến từ hàng tịnh trai bàn đi lên sàng bẩy. Các hạ người nào, một tử phát trung niên nhân đột nhiên xuất hiện ở tại kia thần đế cấp cao thủ bên cạnh nhìn trước mặt lão giả nói. Đặc Lạc Y, chúng ta tuy rằng không có đã gặp mặt nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta, ta đến từ Vạn Ma Thành, tên là Thôn Thiên. Kia lão giả nói, Đặc Lạc Y khẽ cau mày trầm giọng nói, Thôn Thiên huynh, phía dưới thỉnh. Kia lão giả gật gật đầu, hai người chỉ chốc lát sau, liền đến Đặc Lạc Y quý phủ một lưng đình bên trong ngồi xuống. Thôn Thiên huynh này tới tìm ta, không biết gây nên chuyện gì. Đặc Lạc Y nói, người ta có một cộng đồng địch nhân, ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng, Lâm Thiên ly khai Thanh Vân Phong. Thôn Thiên nói, ha ha, xem ra Thôn Thiên huynh đối Lâm Thiên kia cũng là hận cực. Đặc Lạc Y nói, như thế nào Thôn Thiên huynh đối một người đối phó Lâm Thiên chẳng lẽ không có gì tin tưởng sao? Vốn có được không thua thần hoàng đỉnh cấp thực lực nhưng là bởi vì Lâm Thiên đưa hắn thiên phú năng lực lộng không có, khiến cho Thôn Thiên hiện tại chính là có thể miễn cưỡng phát huy xuất thần hoàng bát giai thực lực thôi. Thôn Thiên đối với Lâm Thiên muốn nói không hận, phòng trừng thần giới bên trong đều không có một người hội tin tưởng. Đặc Lạc Y, nghe nói năm đó Lâm Thiên cũng xuất hiện ở của ngươi trước mặt quá, như thế nào ngươi không có bắt lấy cơ hội giết hắn? Thôn Thiên nói, hắn trong lòng cũng là có một chút khí, nếu là hắn còn có năm đó thực lực lấy Đặc Lạc Y thần hoàng bát giai tu vi cũng không dám giống như bây giờ cùng hắn nói chuyện. Đặc Lạc Y hừ khẽ một tiếng, năm đó kia hồn hỏa theo hắn trong cơ thể bùng nổ bị thương hắn trốn vào Lâm Thiên thân thể trong vòng, Lâm Thiên căn bản là không có vô nghĩa, một cái chớp mắt trong lúc đó liền tiến nhập tiêu giao giới, căn bản là không có cho hắn cơ hội xuất thủ, bất quá tuy rằng như thế, hắn một thần hoàng bát giai cao thủ thương ở một người khả năng ngay cả thần hoàng cấp tu vi đều không có trong tay, quả thật cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Thôn Thiên huynh, Lâm Thiên tựa hồ có được một cổ quái không gian, kia không gian có thể trang vật còn sống, càng chủ yếu là hắn tự mình cũng có thể chạy trốn tới kia không gian bên trong đi. Đặc Lạc Y nói, không gian, chẳng lẽ Lâm Thiên có được thế giới? Thôn Thiên khiếp sợ nói, bất quá lập tức hắn tự mình liền phủ nhận nói, đây là không có khả năng sự tình, thần giới thiệt nhiều thần tôn cấp cao thủ đều không có thế giới, như thế nào khả năng xuất hiện ở hắn trên người, hắn mặc dù có một chút thần bí, nhưng là tu vi không đến thần hoàng cấp là có thể khẳng định sự tình. Ha ha, Thôn Thiên huynh, người thật sự là quá đề cao hắn, thế giới, toàn bộ thần giới bên trong, có thể có mấy người có được thế giới a, sáng tạo một thế giới, này làm. Cốc truyện audio.com Sao là dễ dàng như vậy sự tình, Đặc Lạc Y cũng là nở nụ cười, bất quá bọn họ lại không biết nói, hoàn toàn này tối không có khả năng sự tình cũng là thật sự. Theo ta thấy, Lâm Thiên kia không gian, hẳn là một kiện cực phẩm thần khí cấp không gian bảo vật tự mang không gian, ta ác nhân cốc những người đó 100% đều là bị hắn cho tới kia cực phẩm thần khí trong vòng đi. Lúc trước bị Lâm Thiên phóng tới Khốn Long Tháp chung này thần quân cấp cao thủ, hiện tại kỳ thật một đám đều đã muốn là chung với Lâm Thiên, bất quá Lâm Thiên cũng không có đưa bọn họ phóng xuất, mà là làm cho bọn họ cùng 20 vạn thần tướng cấp cao thủ cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa nguyên lai 40 đến thần quân cấp cao thủ cùng với những năm gần đây tiến cấp đến 10 đến thần quân cấp cao thủ, trước mắt Tề Thiên Các có được thần quân cấp cao thủ đã muốn là đạt tới 410 người, này con số cùng Từ Hàng Tịnh trai như vậy thế lực kia vẫn là kém đến rất xa, lại càng không dùng nói tới đại gia tộc như vậy thế lực, bất quá nếu chỉ đặt ở Tự Do Thành trong lời nói cũng là xem như một cỗ tương đương cường đại thế lực. Đặc Lạc Y, người ta liên thủ, cho dù Lâm Thiên tiến vào hắn kia cái gì không gian bên trong, chúng ta đồng loạt xông vào, đến lúc đó diệt Lâm Thiên, hắn sở có được bảo vật chúng ta chia đều. Thôn Thiên nói, Thôn Thiên huynh, ngươi làm cho ta tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đặc Lạc Y cười đứng lên vươn tay, hợp tác khoái trá, Thôn Thiên cũng là nở nụ cười. Lâm Thiên còn không biết nguy hiểm đang ở tiến đến, hơn nữa lúc này đây, vẫn là hai thực lực thần hoàng bát giai cao thủ liên hợp. Như vậy cao thủ kỳ thật liên hợp hành động tỷ lệ cũng không cao, bởi vì nói như vậy, bọn họ chỉ cần tự mình là có thể thoải mái giải quyết vấn đề, nhưng là bởi vì Lâm Thiên, Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên liên thủ, này nếu truyền ra đi coi như là một kiện có thể đại chướng Lâm Thiên uy vọng sự tình, đương nhiên, đó là muốn ở Lâm Thiên ứng phó hoàn Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên liên thủ sau, nếu hắn bị giết như vậy tự nhiên hết thảy hiu đàm, thần giới bên trong, người chết trên cơ bản là không có gì uy vọng đáng nói. Băng Tâm Thành đối với Tống Dịch bọn họ cũng là hàn băng một ít, cho nên Băng Tâm Thành bọn họ cũng không có nhiều đãi. Băng Tâm Thành tiếp theo chạm chính là Tử Kim Thành, này Tử Kim Thành cũng là làm cho Lâm Thiên bọn họ tạm thời dừng bước. Tử Kim Thành tuy rằng không có Tự Do Thành phồn vinh náo nhiệt nhưng cũng là thần giới nổi danh đại thành chi nhất, đối với Tống Dịch Tống Văn bọn họ này hai người không như thế nào ở trong thành đãi quá nhân, lực hấp dẫn tự nhiên sẽ không tiểu. Tử Kim Thành nội cấm đánh nhau, cho dù không bồi ở bọn họ bên người, đối với Tống Dịch Tống Văn an toàn, Lâm Thiên vẫn là có vẻ yên tâm, bất quá tuy rằng như thế, Lâm Thiên vẫn là làm cho Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bọn họ ba người âm thầm theo ở tại Tống Dịch bọn họ bên người. Lâm Lão Đệ, Tử Vạn thân ảnh đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên cùng Dương Thi các nàng bên người. Lão Tử, Lâm Thiên mỉm cười nói, đối với Tử Vạn năng biết hắn đến đây Tử Kim Thành, hắn là một chút cũng không kỳ quái, tuy rằng hắn không có cùng Tử Vạn nói, nhưng là nói vậy Thanh Vân Lão Quỷ khẳng định là truyền âm thông chi. Tử Vạn lúc này, sắc mặt cũng là có một chút điểm nghiêm túc. Lâm Lão Đệ ta nghĩ có cái tin tức ngươi nhất định có hứng thú biết. Lâm Thiên xem Tử Vạn bộ, gocchuyenaudio.com, dáng, hiển nhiên này tin tức phòng chừng sẽ không là tin tức tốt, hơi hơi điểm gật đầu nói. Lão Tử ngươi nói một chút là cái gì tin tức? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên hai người kia đồng thời cất giấu thân phận ở các ngươi phía trước một chút đến Tử Kim Thành, nếu không phải bởi vì ta vì thường trước tiên biết các ngươi đến đây cho nên thần thức vẫn lưu ý truyền tống trận phương hướng, thật đúng là không có khả năng phát hiện được đến. Tử Vạn nói, Lâm Thiên biến sắc, lão Tử kia Tống Dịch bọn họ có phải hay không có nguy hiểm? À, này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, nếu là Đặc Lạc Y bọn họ còn tại Tử Kim Thành ta đã sớm nhắc nhở ngươi. Tử Vạn nói, bọn họ hai người căn bản là không có ở Tử Kim Thành chung dừng lại, rất nhanh liền ly khai Tử Kim Thành, phòng chừng là sợ ta biết. Cách chương.